anh sẽ là đôi mắt. Chép 5.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi khô dần thấm đẫm mùi vị nam tính, Tiêu Sóp căng mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng cực đại, mi hắn đen và dày, da lại trắng, sóng mũi cao và nét môi gợi cảm, tim đập loạn đến cả người bùn rùn mất sức. Jun Hyung nghe cảm giác dễ chịu lướt qua tim, hơi buồn cười vì môi Tiêu Sóp bất động cứng ngắc. Hắn rời ra 1 cm ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú hồng hồng đơ sững, nữ nhân mắt tròn nhìn hắn bằng cái nhìn dài dại vô tội. Nhắm mắt lại, cô chưa hôn bao giờ sao? Em, không, Tiêu Sóp đỏ mặt giật mình nhắm tịt mắt, hôn là phải nhắm mắt, giờ cậu mới biết. Vậy tại sao hắn hôn cậu? Tôi dạy cô, ết em, một lần nữa đôi môi nóng ấm lại nhẹ nhàng ép vào. Jun Hyung mơn trớn khuôn má bầu nhãn mịn rồi trượt tay luồn vào làn tóc mướt đỡ lấy gáy cậu. Môi hắn bắt đầu chuyển động, Tiêu Sóp từ sau khi nhìn thấy thì rất sợ hãi phải nhắm mắt nhưng giây phút này. Trước mắt tràn ngập bóng hình anh Tuấn, cảm giác an toàn không thay đổi xen chút xao xuyến trong tim. Jun Hyung chậm rãi hé môi ngậm lấy môi trên Tiêu Sóp rồi nhanh chóng di chuyển mút khẽ môi dưới, vờn vẽ điệu nghệ. Cậu ngây ngô làm theo, mím môi giữ lấy bờ môi đầy mê hoặc, hành động này xem như hôn đáp trả. Hắn từng hôn rất nhiều đàn bà, ai cũng điệu nghệ kể cả Jin Yeon, nhưng vụng về đáng yêu như Tiêu Sóp lại làm hắn ham muốn mãnh liệt. Một tay luồn qua eo kéo thân hình mềm mại áp sát mình, một tay Jun Hyung nâng chiếc cằm nhỏ đâm ra, tư thế cậu hơi ngẩng đầu, chỉ dùng lưỡi đẩy nhẹ là khớp hàm đã mở ra. Tiêu Sóp giật mình hoảng sợ khi hắn bắt đầu hôn sâu hơn, tim cậu đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội vàng rụt lưỡi lại nhưng muộn rồi. Jun Hyung từ nằm nghiêng nhanh chóng lật người siết lấy eo Tiêu Sóp, môi hắn nhấn xuống đè ép kẻ dưới thân phải mở miệng hết cỡ. Những tiếng mút mắt mạnh phát ra nhanh dần xen kẽ tiếng thở dốc ám muội, cậu mê ly bị cuốn vào nụ hôn lúc nào không biết, chỉ biết cảm giác kích thích tuyệt vời cuốn mình rơi vào ngày càng sâu không thể rời môi hắn. Tết em, hộc, hộc, đột ngột Jun Hyung buông cậu ra, khuôn mặt nữ nhân mơ màng sắc hồng đẹp mê mẩn, đôi môi ướt át cũng từ nhợt nhạt biến đỏ như cánh hồng. Tiêu Sóp hé miệng thở dốc, chiếc lưỡi nhỏ lấp ló mời gọi. Không xong, mắt hắn không tự giác nhìn xuống bộ ngực căng tròn lộ ra sau lớp áo ngủ xốc xếch, bụng dưới săn lại theo phản ứng sinh lý. Chết tiệt, Jun Hyung siết tay, hôm nay tuyệt đối không thể muốn cậu, hắn quá xem thường sức hấp dẫn của Tiêu Sóp, mới hôn thôi đã làm hắn. Ice đúng là cực hình, cậu mở mắt ngô nghê lo lắng, anh ốm sao, mồ hôi ra nhiều quá, người anh nóng rực vậy, em, đừng động đậy, Jun Hyung cắn răng, cậu tiếp tục ngọ nguậy dưới thân nữa thì hắn phát điên mất. Yang Tiêu Sóp thật nguy hiểm, đột nhiên Jun Hyung ôm mình thở dốc, cậu lấy làm lạ nhưng cũng không dám động. Cả hai im lặng hồi lâu, rốt cuộc hắn buông ra cậu, kéo lại dây áo ngủ đàng hoàng. Ngủ đi, tết em, Tiêu Sóp cười gật gật nhắm mắt. Đợi Jun Hyung nằm ngay ngắn lại, cậu mới ngập ngừng mở mắt. Hyung, Hyung Nghi, tiếng gọi yếu ớt có chút thương cảm. Chúng ta, không thể là một gia đình. Khoảng lặng làm Tiêu Sóp nghe mùi vị chua chát ê hề. Cậu cười yếu ớt chở mình con người nằm nghiêng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em biết rồi, ngủ ngon, đêm, cơn gió xuân vờn nhẹ bên dây thường xuân trầm lặng rung rinh. Tấm vải nhung đen điểm ngàn vạn chấm kim tuyến nhỏ lấp lánh đang phủ trùm một nửa bán cầu, trái đất là to hay nhỏ. Yêu thương bao la như thế cớ sao chẳng cho em lấy giọt ngọt ngào. Biển người mênh mông quá sao chẳng cho em một gia đình đơn giản. Tình yêu của Yong Jun Hyung có thể dành cho bất cứ ai sao chẳng để em len qua khe cửa nhỏ mang tên trái tim anh. Hạnh phúc phải chăng là khái niệm quá trừu tượng, định nghĩa cũng khó khăn như cách ta có được nó sao. Là nước trôi tuột chẳng thể nắm giữ. Là bóng xà phòng, chạm vào sẽ tan biến, hay là bọt biển chỉ có thể nhìn và lặng người nuối tiếc khi chúng vỡ tan không dấu vết. Hạnh phúc với em chỉ giản đơn 3 tiếng, tựa vào anh, có được chăng? Buổi sáng khi Tiêu Sóp tỉnh lại bên cạnh đã trống trơn, trên gối có tờ giấy nhỏ, dòng tin ngắn với nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Tuần sau tôi không về, tối thứ 7 là đêm diễn cho bộ siêu tập Lô Vĩ do cô thiết kế. Đừng quên tuần lễ thời trang xuân, hả, rất quan trọng, đợi tôi về đón. Khoa thiết kế Đại học Seoul bắt đầu học kỳ mới vào ngày mai, nhớ đi học đúng giờ. Mu, bộ siêu tập, Huy Na là nhà thiết kế. Học kỳ mới, trời ơi, cách chương.